Vô địch kiếm vực, chương 1150, cái này đôi mắt con người ta thay ngươi hái được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không thể được. Nam Xương nói, không giết người, ngươi không có biện pháp ở cái thế giới này sinh tồn đấy. Đương nhiên, những này đối với ngươi mà nói, khả năng cũng không có gì dùng. Bởi vì đến lúc đó ngươi thân thể tốt rồi, ta sẽ đem ngươi bán đi. Người thế nhưng mà giá trị 10.000 miếng siêu phẩm đá năng lượng á. Dương Diệp, đến rồi, Nam Xương ngừng lại, các ngươi là ai, cũng biết ta chính là, xa xa, truyền đến một đạo, heo, đảo, tiểu thuyết, một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp đưa mắt nhìn lại, xa xa, một người trung niên đang bị cái kia mặt sẹo nữ tử bọn người vây công, tên kia trung niên nam tử thực lực cũng không tệ. Vậy mà cứ thế mà kháng trụ rồi mặt sẹo nữ tử bọn người vây công, bất quá hắn cũng không có kháng bao lâu, không đến một hồi, đã bị mặt sẹo nữ tử bọn người liên thủ giải quyết. Đem làm trung niên nhân kia chết mất một khắc này, vô số linh khí tự hắn trong cơ thể tuôn ra, phản hồi thiên địa. Bất quá, đang ở đó chút ít linh khí xuất hiện một khắc này, cái kia mặt sẹo nữ tử vội vàng lấy ra một cái màu đen hồ lô, cái kia màu đen tiểu hồ lô tuôn ra một cỗ hấp lực. Những cái kia linh khí lập tức đều bị hút vào trong đó. Dương Diệp phát hiện cái kia màu đen hồ lô bộc phát ra một đạo sáng chói hào quang. Nam Xương vội vàng mang theo Dương Diệp đi tới. Lúc này mặt sẹo nữ tử mở ra màu đen hồ lô, Dương Diệp thần thức nhìn lướt qua, bên trong không sai biệt lắm có 10.000 miếng tả hữu siêu phẩm đá năng lượng tụ linh thành đá. Dương Diệp nhìn thoáng qua hồ lô kia, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà đem linh khí biến thành siêu phẩm đá năng lượng, cái này cùng tiểu bạch năng lực có chút cùng loại. Bất quá, cái đồ chơi này so tiểu bạch chênh lệch nhiều lắm. Bởi vì cái này hồ lô tại chế tác siêu phẩm đá năng lượng lúc, lãng phí quá nhiều. Nếu như là tiểu bạch đến hút, những cái kia linh khí, ít nhất có thể biến thành 10 miếng tử tinh thạch tả hữu. Đương nhiên, hắn sẽ không mốc đến đem tiểu bạch phóng xuất. Lúc này, trong chàng mặt sẹo nữ tử bấm tay liên đạn, trong chàng mỗi một nữ tử trước mặt đều nhiều hơn rồi một đống siêu phẩm đá năng lượng. Dương Diệp nhìn lướt qua, mỗi người trước mặt không sai biệt lắm có 5.000 miếng siêu phẩm đá năng lượng. Dương Diệp nhìn thoáng qua mặt sẹo nữ tử, nữ nhân này, chính mình chiếm được không sai biệt lắm một nửa. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, trong chàng những nữ nhân kia cũng không có ý kiến gì hoặc là bất mãn, ngược lại còn cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn trước mắt một màn này, Dương Diệp trầm mặc. Cái thế giới này sinh tồn quy tắc, so linh giới còn muốn tàn khốc vô số lần. Đây là một cái chính thức người ăn người thế giới. Nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực. Chỉ có khôi phục thực lực, hắn có thể có ở chỗ này sống sót. Về phần ngân hà kiếm đồ, còn có xung kích thánh giả sự tình, đều được tạm hoãn trì hoãn. Hiện tại hàng đầu mục đích là còn sống. Vèo, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên đánh úp lại một đạo lưu quang, đón lấy, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong chàng. Nhìn thấy người này trung niên nam tử, trong chàng trung nữ ánh mắt lập tức đã rơi vào đối phương trên người. Ánh mắt bất thiện, bởi vì người này trung niên nam tử là một gã cao cấp thánh giả. Ta hay là đã tới chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử hai đấm nắm chặt, sắc mặt có chút dữ tợn, hắn hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía mặt sẹo nữ tử bọn người, nói: ngay cả ta phệ hồn dòng binh đoàn người cũng dám giết, các ngươi là ăn hết tim gấu gan báo. Nghe được trung niên nam tử lời mà nói, Dương Diệp phát hiện, trong chàng trung nữ sắc mặt lập tức ngay ngắn hướng biến đổi, biến thành có chút khó coi, còn mang một ít tái nhợt. Đừng để cho hắn chạy thoát. Lúc này, mặt sẹo nữ tử thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy, hắn thân hình khẽ động. Hướng phía trung niên nam tử kia bắn mạnh tới, mà ở nàng bên cạnh những cô gái kia cũng là vội vàng thân hình khẽ động, hướng phía trung niên nam tử bắn mạnh tới. Tên kia trung niên nam tử sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới chính mình tại lộ ra thân phận về sau, những nữ nhân này còn dám giết hắn. Hắn sắc mặt càng thêm dữ tợn mà bắt đầu, bất quá hắn nhưng lại không có động thủ, mà là quay người thân hình khẽ động, hướng phía xa xa bắn mạnh tới. Những người trước mắt này thực lực không kém hắn, người nhanh hơn hắn nhiều, hắn không có chút nào thắng khả năng. Rất nhanh, tên kia trung niên nam tử cùng mặt sẹo nữ tử bọn người biến mất tại Dương Diệp trong ánh mắt. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhất còn không có lựa chọn hiện tại rời đi. Cái thế giới này quá nguy hiểm, đi ra ngoài tùy thời khả năng bị người giết chết, tuy nhiên những nữ nhân này đối với hắn cũng không phải như vậy hữu hảo, nhưng là ít nhất những này nữ tạm thời không có muốn giết ý nghĩ của hắn. Nói tóm lại, hay là ở tại chỗ này tương đối an toàn. Rất nhanh, mặt sẹo nữ tử bọn người lại trở về rồi. Dương Diệp phát hiện, trung nữ sắc mặt rất khó nhìn. Không cần phải nói, nhất định là trung niên nhân kia trốn đi nha. Thương Lan tỷ, làm sao bây giờ? Nam Sương hỏi, tên gọi Thương Lan nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng xa xa một tòa sơn mạch, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Lên núi mạch, Nam Sương do dự xuống, sau đó nói. Thương Lan tỷ, linh mạch tuy nhiên trọng yếu, nhưng là... Thương Lan đã cắt đứt Nam Sương lời mà nói. Phệ hồn dòng binh đoàn muốn chạy đến, ít nhất cần hai canh giờ, đối với chúng ta mà nói, vậy là đủ rồi. Đi, nói xong, Thương Lan thân hình khẽ động, hướng phía xa xa sơn mạch lao đi. Còn lại trung nữ cũng vội vàng đuổi theo, Nam Sương đi vào Dương Diệp bên cạnh, cầm lấy Dương Diệp cũng hướng xa xa lao đi. Các ngươi vì sao không thúc giục huyền khí, như vậy tốc độ nhanh hơn? Dương Diệp hỏi Nam Sương, hắn phát hiện. Những nữ nhân này đều dựa vào thân thể, mà không có sử dụng huyền khí. Nếu như vận dụng huyền khí, tốc độ ít nhất có thể tăng lên gấp bội. Đần à, Nam Sương nói, huyền khí chỉ dùng để chiến đấu đấy. Nếu như dùng đến để tăng tốc độ, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, không có huyền khí làm sao bây giờ? Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Nam Sương eo bên cạnh. Tại đó, có một đạo huyết hồng trường ấn. Người bị thương. Dương Diệp nói, vết thương nhỏ, Nam Sương nói, Dương Diệp nói, cho ta 10 miếng siêu phẩm đá năng lượng, được hay không được? Không được, Nam Sương quyết đoán cự tuyệt, ta muốn tồn mà bắt đầu, sau đó tấn thăng đến nửa đế. Dương Diệp khóe miệng co lại, nói, cho ta mượn 10 miếng siêu phẩm đá năng lượng được hay không được? Về sau ta trả lại ngươi 10 miếng tử tinh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, người cái này người, thực lực tuy nhiên nhược không được, nhưng lại rất có thể thổi đấy. Dương Diệp im lặng, một lát sau, Nam Sương đột nhiên xuất ra 10 miếng siêu phẩm đá năng lượng đưa tới Dương Diệp trước mặt, nói, nhớ kỹ, 10 miếng tử tinh thạch, về sau phải trả ta 10 miếng tử tinh thạch. Dương Diệp cũng không nói nhảm, cầm qua siêu phẩm đá năng lượng tự nuốt vào, một lát sau. Trong cơ thể hắn nhiều hơn tí ti tử khí. Sau đó hắn duỗi ra tay phải đặt ở Nam Sương bên hông. Dương Diệp tay vừa phóng tới Nam Sương bên hông. Nam Sương tay đột nhiên tựu nhéo ở rồi cổ của hắn. Nói. Người không chỉ rất có thể thổi. Còn rất sắc đó a. Dương Diệp không có giải thích. Tay thu trở về. Nam Sương nhưng lại ngây ngần cả người. Nàng cúi đầu nhìn về phía cái hông của mình. Chỗ đó. Trước kia đảo kia huyết hồng thủ ấn đã biến mất. Sau nửa ngày, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, nói. Người huyền khí có thể chữa thương. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là muốn cho mình chữa thương. Nhưng là, điểm này siêu phẩm đá năng lượng căn bản không được. Thương thế của hắn, muốn triệt để khôi phục, ít nhất cũng phải 10 tử tinh thạch đã ngoài. Gặp Dương Diệp gật đầu, Nam Sương thân hình khẽ động, lôi kéo Dương Diệp đi tới cái kia cầm đầu mặt sẹo nữ tử trước mặt, nói. Thương Lan tỷ, hắn sẽ chữa thương, hắn huyền khí là đặc thù huyền khí, có thể chữa thương. Mặt sẹo nữ tử bọn người lập tức ngừng lại, mặt sẹo nữ tử ánh mắt tại Nam Sương eo bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Người huyền khí có thể chữa thương, Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có cách nào giấu giếm, cũng không muốn giấu giếm. Hắn phải có giá trị, những nữ nhân này mới có lý do không giết hắn. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng trung nữ lập tức vui vẻ, mà cái kia mặt sẹo nữ tử nhưng lại trầm mặc. Thương Lan tỷ, đừng do dự rồi, nhanh lại để cho hắn cho ngươi đem tổn thương chuẩn bị cho tốt, bằng không thì không chỉ ảnh hưởng thực lực của ngươi phát huy, còn có thể làm cho thương thế của ngươi thế chuyển biến xấu, lưu lại tai họa ngầm. Nam Sương nói, mặt sẹo nữ tử không tại do dự, hắn bắt lấy Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp bị mặt sẹo nữ tử dẫn tới một cái đất trống, chung quanh không người. Chính người có tổn thương, vì sao không cho mình trị liệu? Thường Lan nhìn thẳng Dương Diệp, hỏi. Không có đá năng lượng. Dương Diệp trung thực nói. Thường Lan chằm chằm vào Dương Diệp nhìn sau nửa ngày, sau đó cong ngón búng ra. 10 miếng siêu phẩm đá năng lượng đã rơi vào trước mặt hắn. Dương Diệp cũng không nói nhảm, cầm lên tự ăn. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía Thường Lan, nói. Có thể đã bắt đầu. Thường Lan nhưng lại trầm mặc. Ước chừng đã qua mười mấy hơi, Thường Lan không tại do dự, nàng giải khai trên mình thân màu bạc tiểu giáp, sau đó đem chính mình một đôi thỏ trắng bạo lộ tại Dương Diệp trong tầm mắt. Nàng không có ngượng ngùng, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp cũng không phải sơ ca, newbie, tự nhiên sẽ không bị trước mắt cảnh tượng chỗ mê hoặc. Ánh mắt của hắn rơi vào Thường Lan trước ngực, phát hiện ở đằng kia Thường Lan trước ngực chính giữa, có một đạo dựng thẳng lấy vết đao. Khoảng chừng 20cm trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đạo này vết đao, Dương Diệp nhướng mày. Sau nửa ngày, hắn lắc đầu, nói. Ta y không tốt, vậy ngươi chết, Thường Lan nói. Dương Diệp khóe miệng co lại, sau đó nói. Của ta huyền khí quá ít, ngươi thương thế kia phải hay là không bình thường cường giả gây thương tích. Muốn triệt để y tốt, ít nhất cần 1000 miếng siêu phẩm đá năng lượng. Thường Lan bàn tay như ngọc trắng bắn ra, 1000 miếng siêu phẩm đá năng lượng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp không có ở nói nhảm, hắn đi đến Thường Lan trước mặt, đang chuẩn bị bắt đầu, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Thường Lan, nói. Ta đây là tại chữa thương cho ngươi, không phải chiếm ngươi tiện nghi, ngươi có lẽ minh bạch a, ngươi muốn nói cái gì? Thường Lan nói, đợi tí nữa ngươi sẽ không dùng ta nhìn thân thể của ngươi. Hoặc là sờ soạng thân thể của ngươi là lấy cớ giết ta đi. Dương Diệp cảm thấy có tất yếu trước nói rõ ràng thoáng một phát. Hắn hiện tại có thể chiêu không nổi nữ nhân này. Thường Lan nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Không giết ngươi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, không tại cố kỵ cái gì. Thỏ tay đặt ở Thường Lan trước ngực, sau đó trong cơ thể từ khí chuyển ra. Kỳ thật, trước mắt nữ nhân này tổn thương cũng không tính nghiêm trọng, đương nhiên. Không cần hồng mông tử khí, bình thường tử khí như vậy đủ rồi. Đương nhiên, đây là đối với hắn tử khí mà nói. Nếu để cho cái này nữ chính mình chữa trị, nàng đoán chừng ít nhất phải dùng cả tháng thời gian. Về phần 1000 miếng siêu phẩm đá năng lượng, kỳ thật cũng không dùng được nhiều như vậy, tối đa mấy mươi miếng là được rồi. Sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là vì có thể kiếm chút siêu phẩm đá năng lượng. Tuy nhiên những cái... kia siêu phẩm đá năng lượng không cách nào chữa trị tốt thương thế của hắn, nhưng là, có thể tu một điểm là một điểm. Không đến 15, Dương Diệp tại hấp thu sở hữu tất cả siêu phẩm đá năng lượng về sau, hắn thu hồi tay của mình, sau đó thoáng một phát co quắp té trên mặt đất, một bộ tinh bì lực tẫn. Bộ dáng, lúc này, cái kia Thường Lan đột nhiên cúi người bắt được Dương Diệp cổ áo, Dương Diệp biến sắc, hoảng sợ nói. Ngươi muốn điều gì? Ngươi đã nói không giết ta đấy. Thường Lan không có chú ý tới. Dương Diệp cái kia giấu ở eo bên cạnh tay phải cũng lên. Hắn lên, lóe ra tí ti hàn mang. Ta không thể giết ngươi, nhưng là, ngươi nhìn thứ không nên thấy. Cho nên, cái này đôi mắt con ngươi, ta thay ngươi hái được. Thường Lan thanh âm rơi xuống, cong lên hai ngón tay đâm tại Dương Diệp trên hai mắt. A hát, trong chàng đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu sợ hãi. Cách chương.